Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, Hóa Rồng. Long Vệ còn thủ tại phụ cận hải vực bên trên, nhìn Vân Mạc trở về, ngồi ở hải đảo bên cạnh bờ trên mặt đá. Ninh Hinh mở miệng hỏi. Nhìn bộ dáng của bọn hắn là ý định trường kỳ đóng tại nơi đó. Hải đảo chung quanh hải vực bởi vì vòng xoáy tồn tại. Căn bản không có hải thú, ở trên đảo không có yêu thú, cái ăn cũng không phong phú, thường này dĩ vãng, sẽ bất lợi với người sinh hoạt. Ngoặc kép, Long tộc mục đích chính yếu nhất là Càn Lão, không có đưa hắn mang đi, bọn họ là sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngoặc kép, đúng vậy à, bất quá Càn Lão chúng ta không thể giao cho người của Long tộc. Ngoặc kép, ngươi cảm thấy hắn có thể phá vỡ phong thiên trận. Ngoặc kép, không biết, bất quá với hắn tại, chung quy có một tia hy vọng. Hắn đã nhiều lần hỏi thăm qua Càn Lão về phong thiên trận tiến triển. Bất quá đều không có được tin tức tốt gì. Vân Mạc trưởng lão, ta dưới đáy biển phát hiện một bạch sắc quang vòng. Có lẽ chúng ta có thể thông qua cái kia khe hở ly khai lưu lạc hoang giới. Ngoặc kép, cái gì khe hở, vẻ mặt Vân Mạc chấn động. Ngươi theo ta đi xuống xem một chút sẽ biết. Ngoặc kép, được, đem Lam Xuyên cũng mang theo. Lúc trước hắn không phải là bị truyền tống đến phụ cận hải vực một chỗ đáy biển sao? Ngoặc kép, ta cũng nghĩ như vậy. Ngoặc kép, tại hạ hải lúc trước, Càn Lão, Vân Mạc, Lam Xuyên, Ninh Hinh liên thủ tại trên hải đảo chung quanh bố trí một cỡ lớn hộ đảo trận. Nhìn vòng xoáy luyện một chút mặt biển. Vẻ mặt Lam Xuyên có chút chần chờ, thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh Ninh Hinh cùng Vân Mạc. Thật sự muốn xuống đây, ta nhưng nói với các ngươi, hải lý vòng xoáy cũng không phải vậy đùa giỡn, một không chú ý tiếp theo vẫn lạc, ta đã xuống dưới qua, không có việc gì. Ngoặc kép, mấy tháng trước ngươi chính là lẻn vào đến đáy biển. Ngoặc kép, ngoặc kép, được rồi, các ngươi đã còn không sợ. Vậy ta không thể làm gì khác hơn là cùng các ngươi cùng một chỗ đi xuống xem một chút rồi. Ngoặc kép, lần này hạ xuống đáy biển đi tới. Do ở trong biển vòng xoáy so với trước kia càng thêm dày đặc rồi. Mới tiềm vào trong biển hơn 10 dưới trong, Lam Giao liền bị bức về đã đến trên mặt biển. Vòng xoáy tại hải trong sản sinh sức giãn quá mạnh mẽ. Ta căn bản vô pháp tiếp tục lẻn vào đến đáy biển. Ngoặc kép, Ninh Hinh trầm tư trong chốc lát về sau, xuất ra một viên thuốc đưa cho Lam Xuyên, ăn nó đi, ta mang ngươi xuống dưới. Ngoặc kép, ồ, Lam Xuyên nhìn thoáng qua Ninh Hinh liền đem đan dược cho nuốt vào bụng rồi. Không đến mấy hơi thở, Lam Xuyên liền mắt nhắm lại, đã hôn mê rồi. Ninh Hinh ống tay áo vung lên, Lam Xuyên đã bị nàng thu vào không gian, trong không gian đồ vật. Nàng cũng không muốn lại để cho ngoại nhân biết, cho nên đành phải ủy khuất Lam Xuyên hôn mê một hồi. Vân Mạc trưởng lão, nếu không, ta cũng dẫn đi chứ. Nàng một người càng nhanh lên một chút hơn. Người không gian chỉ sợ chứa không nổi ta. Vân Mạc cười cười, hả, Ninh Hinh sững sờ, không tin ngươi thử nhìn một chút, nhìn có thể hay không đem ta thu vào không gian. Ngoặc kép. Vậy ngươi trước đem đan dược này ăn. Ngoặc kép, ha ha, Vân Mạc ngược cũng không nói gì. Ngửa đầu liền uống đan dược. Giới tử không gian loại này tư mật thứ đồ vật. Xác thực không nên bại lộ cấp biết rõ. Vân Mạc hôn mê về sau. Ninh Hinh liền muốn đưa hắn thu vào không gian. Cũng sau đó vô luận nàng làm sao làm. Đều không thể đưa hắn thu vào đi tới. Đây là có chuyện gì? Ngoặc kép. Hắn là tiên nhân, người phàm là nhân tu sĩ, tu vi cao hơn ngươi một mảng lớn, người không gian cấp bậc cao thấp căn cứ tu vi của ngươi cùng thần hồn cường độ trở lại xác định. Không cách nào dung nạp mạnh mẽ hơn ngươi tồn tại, Tiểu Bạch chậm rãi nói. Còn có cái quy củ này, ngoặc kép, đương nhiên, vạn sự vạn vật đều có nhất định quy tắc, không gian tự nhiên cũng không ngoại lệ, ngoặc kép. Ninh Hinh xuất ra một màu xanh bình ngọc, đổ ra một giọt trong suốt chất lỏng nhỏ tại Vân Mạc trên đầu. Rất nhanh hắn liền chuyển đã tỉnh lại. Thế nào, không có cách nào khác đem ta thu vào không gian chứ. Ngoặc kép, ngoặc kép, đợi ngày sau ngươi phi thăng thành tiên về sau, lão phu liền có thể đến ngươi trong không gian ngồi một chút. Ngoặc kép, tốt, ta không gian trồng có không ít cao giai linh trà, đến lúc đó xin Vân Mạc trưởng lão nếm thử. Ngoặc kép, được, đi, chúng ta nhanh hạ xuống đáy biển đi đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, cùng trước một lần Ninh Hinh lẻn vào đáy biển một mảnh đen nhánh so sánh với. Lần này đáy biển ánh sáng liền sung túc hơn nhiều. Hai người bay thẳng đến ánh sáng chỗ bơi đi. Long mạch, chứng kiến phía trước mảnh kia điểm sáng màu xanh, Vân Mạc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lưu lạc hoang giới thậm chí có một con như vậy khổng lồ long mạch. Bây giờ tuy rằng điêu linh, bất quá long khí vẫn là vô cùng tinh thuần. Lần nữa tiến vào điểm sáng màu xanh trải rộng tinh không ở bên trong. Ninh Hinh lông mày lập tức nhíu lại, có cái khác vào được. Ngoặc kép, Vân Mạc nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm giác được vài cỗ lạ lẫm khí tức. Hai người nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng. Rất nhanh sẽ ở trên đỉnh đầu không thấy được bị màu xanh thể khí bao trùm tứ đại Long Vương. Bốn người tránh khâm đoan tọa, hai mắt nhắm nghiền, đang tại hấp thu bao vây lấy bọn họ màu xanh thể khí. Bọn họ ngược lại là nhanh chóng, nhanh như vậy tìm đã tới. Ngoặc kép, không cần phải xen vào bọn họ. Người nói bạch sắc quang vòng chính là một chữ. Vân Mạc chỉ vào cách đó không xa tản ra bạch quang địa phương nói ra. Đúng, chính là chỗ đó. Nói qua Ninh Hinh liền đem Lam Xuyên từ trong không gian phóng ra. Cũng rất nhanh đưa hắn tỉnh lại. Những cái kia ánh sáng màu xanh là cái gì? Lam Xuyên một mở hai mắt ra, liền thấy trên không điểm sáng màu xanh, thoáng chốc trong thân thể mỗi cái địa phương đều đang kêu gào. Bức thiết đều muốn đi tới hấp thu những cái kia ánh sáng màu xanh. Thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi cũng có thể hấp thu thứ này. Đây là long mạch, ngoặc kép, long mạch, Lam Xuyên trong mắt bắn ra mừng như điên thần sắc, hắn tiến giai độ kiếp hậu kỳ đã rất lâu. Mặc kệ hắn như thế nào đột phá, thủy chung cũng không thể phá tan hóa rồng bình chướng. Nếu là có thể hấp thu một ít long mạch, hắn nhất định có thể sớm ngày hóa rồng thành công. Ninh Hinh, ta nghĩ, chấm ngoặc kép, đi đi, ta cùng Vân Mạc trưởng lão trước đi xem bạch sắc quang vòng. Bất quá thứ này giống như không có thể hấp thu quá nhiều. Chính ngươi chú ý một chút, ngoặc kép, ánh sáng màu lam lóe lên. Lam Xuyên liền hiện ra chân thân, một cái to lớn lam dao rất nhanh hướng phía trên đỉnh đầu ánh sáng màu xanh bay đi. Chứng kiến Lam Xuyên bị ánh sáng màu xanh bao quanh bất động về sau. Ninh Hinh mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía đứng ở bạch sắc quang vòng ngoài trăm thước Vân Mạc. Lúc này hắn đang đứng ở vẻ mặt trong lúc khiếp sợ. Vân Mạc trưởng lão, ngươi cũng biết đây bạch sắc quang vòng là cái gì? Ngoặc kép, đây là giới diện xuyên toa đài. Không nghĩ tới lưu lạc hoang giới lại có cái này. Giới diện xuyên toa đài hắn cũng chỉ là tại trong điển tịch đã từng gặp. Sự hiện hữu của nó sẽ tạo thành giao diện ở giữa luân phiên loạn. Cho nên một mực không được thiên đạo nhận thức. Vậy chúng ta có phải không có thể thông qua nó ly khai lưu lạc hoang giới cơ chứ? Chứng kiến Vân Mạc cũng không như trong tưởng tượng cao hứng. Ninh Hinh hơi nghi hoặc một chút, lưu lạc hoang giới bố trí có phong thiên trận, nếu muốn lại để cho giới diện xuyên toa đài chuyển động hết sức khó khăn. Ngoặc kép, bất quá đây so với phá vỡ phong thiên trận phải dễ dàng một chút đi. Ngoặc kép, có lẽ đi, Vân Mạc nhìn giới diện xuyên toa đài, thần sắc có chút phức tạp, chứng kiến giới diện xuyên toa đài lần đầu tiên. Là hắn biết lưu lạc hoang giới phong thiên trận nhất định là phá không vỡ được rồi. Thiên đạo là sẽ không cho phép nó tiếp tục tồn tại. Lưu lạc hoang giới biến mất, xuyên thẳng qua đài tự nhiên cũng sẽ biến mất. Bây giờ bọn họ phải muốn thông qua xuyên thẳng qua đài rời đi nơi này. Khả năng cũng vô cùng thấp. Tại Vân Mạc trầm tư thời điểm, Ninh Hinh đang thử thăm dò hướng phía bạch sắc quang vòng tới gần. Nàng phát hiện đem giới diệp bội đeo ở trên người, bạch quang bên trong lực cản nhỏ đi không ít, Lúc này nàng khoảng cách bạch sắc quang vòng không đến 10 mét rồi. Ngay tại nàng muốn tiếp tục tiến gần thời điểm, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đạo đinh tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Ngẩng đầu, liền thấy một cái lam dao đang tại bay lên vặn vẹo. Khổng lồ thân thể tản ra lam quang chói mắt, chậm rãi hóa thân thành rồng. Hết chương.